Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai tay che mặt. Cô đừng như vậy. Đừng có như vậy. Cô mặc quần áo rồi chúng ta từ từ nói. Lời còn chưa dứt, Tạ Vũ Tình một lần nữa bổ nhào vào hắn. Một lần nữa hôn lên, nước mắt ngăn không được mà rơi xuống, dừng ở trong ánh mắt của hắn, trên mặt, sau đó từ trên mặt chảy xuống. Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích. Tạ Vũ Tình hôn một lúc, cảm thấy không có thú vị, buông hắn ra, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lại. Ta không hấp dẫn được ngươi sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Nói thật, ta cũng sắp là không chịu nổi nữa rồi. Vậy thì đừng nhịn nữa. Diệp Thiếu Dương đôi tay nâng mặt của nàng. Vũ Tình, cô không cần phải làm như vậy. Cô như thế này là ta rất sợ đó. Tạ Vũ Tình nhìn hắn, đột nhiên không kìm nén được, khóc òa lên. Diệp Thiếu Dương để nàng dựa vào ngực, ôm vai của nàng để nàng khóc thoải mái. Ta đã sớm biết có một ngày như vậy. Nghe nói người kết hôn, ta rất vui vẻ. Tiểu Ngọc so với ta, thích hợp với người hơn. Nhưng mà chuyện trước mắt, ta mới biết được mình cũng không có thoải mái như thế. Thiếu Dương, nghĩ đến về sau sẽ không thể cùng ngươi ở bên nhau, ta khó chịu. Diệp Thiếu Dương nâng mặt của nàng lên. Vì sao mà không được ở bên nhau? Nếu cái giá lớn phải trả để kết hôn là mất đi cô, còn có cả Tiểu Như, thì ta tình nguyện không kết hôn. Lúc trước cô đã nói lần cuối cùng ở bên nhau bánh bao, ta nghe xong đã khó chịu rồi. Ta chỉ nghĩ nếu như mà nhà hàng này không thể ăn, chúng ta tìm nhà hàng khác. Chỉ cần cô gọi ta, ta sẽ đi. Tất cả đều giống như trước kia mà, không được sao? Không, hết thảy đều không giống như trước. Tạ Vũ Tình lẩm bẩm. Thật sự có thể chứ? Có, chuyện này cùng với việc kết hôn của ta đâu có liên quan gì. Hơn nữa cô cũng đâu phải là cùng Tiểu Ngọc cam kết chuyện gì đó sao? Chương 1910, tìm kiếm xào huyệt, phần 1. Tạ Vũ Tình đột nhiên mỉm cười. Làm tình nhân của ngươi được không? Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy, không biết trả lời như thế nào. Tạ Vũ Tình ngồi dậy hít sâu. Ta cảm giác như mình xúc động đó. May mắn không làm ra chuyện gì, bằng không thật sự là có lỗi Tiểu Ngọc. Diệp Thiếu Dương nói. Hóa ra chỉ cần không làm thất vọng nàng thì cô không sợ đúng không? Tạ Vũ Tình cười cười. Cơ hội cho ngươi, ngươi hối hận còn kịp đó. Thôi, ta đầy bỏ đó. Nếu như chạm vào nàng, phải trả đại giới chính là tương lai không hề liên quan nữa, hoàn toàn mất đi nàng, thì Diệp Thiếu Dương tự nhiên sẽ lựa chọn tiếp tục duy trì quan hệ là bạn bè, vĩnh viễn không chạm vào nàng. Tạ Vũ Tình yên lặng chăm chú nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười. Nàng nhất thời xúc động, tuy cảm xúc phát tiết xong, nhưng nếu như thực sự như vậy thì tất cả sẽ chấm dứt. Chính vì vậy, đối với kết quả này nàng rất vừa lòng. Tuy rằng không thể thành vợ chồng, nhưng lui một bước mà nói, có thể duy trì quan hệ bạn bè thân mật cũng rất khó được. Nàng tự nhiên cũng không nghĩ đến sẽ mất hẳn đi Diệp Thiếu Dương. Bây giờ giống như lúc trước à? Thì giống là vẫn như trước chứ sao? Diệp Thiếu Dương bụm mặt vào. Cô nhanh đem mặc quần áo vào đi. Tạ Vũ Tình đỏ mặt đem mặc từng cái quần áo, cuối cùng chỉ còn khóa váy không kéo lên được, phải nhờ Diệp Thiếu Dương hỗ trợ. Sau khi sửa sang xong, hai người đều có điểm bối rối. Chuyện này về sau không được nhắc lại đó. Một chữ cũng không được. Yên tâm, ta không nói đâu. Diệp Thiếu Dương nói. Ta còn sợ cô nói ra đó. Nếu ta nói cái gì cũng chưa làm, khẳng định là không có ai tin. Tạ Vũ Tình cười lạnh. Dù sao ngươi cũng nên xem. Không nên xem thì đã xem cả rồi. Nếu như ngươi nói ra, ta sẽ bắt ngươi chịu trách nhiệm. Diệp Thiếu Dương sợ đến mức không dám lên tiếng. Vừa muốn đi ra ngoài, Tạ Vũ Tình đem hắn ấn lên giường, một bàn tay đỡ tường. Diệp Thiếu Dương bị dọa đến mức cứng đơ, khẩn trương. Này, cô định làm gì nữa? Tạ Vũ Tình dùng sức thở ra một hơi. Ngươi nói xem, có phải ta rất liều không? Còn tốt, cô vẫn luôn là như vậy sao? Nếu như cô không liều thì không phải là Tạ Vũ Tình rồi. Ta cho đây là một lời khen đó. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn hắn, mở cửa cho hắn ra. Lúc trả phòng, muội tử ở quầy lễ tân vẫn nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương buồn bực, lúc đi ra ngoài lặng lẽ hỏi Tạ Vũ Tình vì sao nàng cứ nhìn mình. Thì nàng cảm thấy ngươi vô dụng đó, nhanh như vậy đã giải quyết xong. Tạ Vũ Tình không quay đầu lại mà nói. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, trên đầu chảy ra một vạch hắc tuyến. Lúc lên xe, Diệp Thiếu Dương mở WeChat, nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc gửi tin, nói nàng đã xem xong áo cưới. buổi tối cùng Trương Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh ăn cơm, bảo hắn đi về trước. Tạ Vũ Tình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.